Số 13 phố Minh Khơ, chương 62, sự tồn tại vĩ đại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn thính giả thân mến, chào buổi tối, chào mừng đến với chương trình Chuyện xưa của Lucia. Kỳ thực, Aaron chưa từng bước vào căn phòng này, nhưng Jeff, người đã nằm lạnh trước mặt hắn ta, đã sớm nói với hắn ta về sự nguy hiểm và bí ẩn của ngôi nhà. Rất nhiều chuyện Karen không tiện đi hỏi, nhưng cũng không cản trở hắn suy nghĩ, cùng, não bổ. Chú Mason quan tâm đến mối tình đầu của mình, vậy nên hắn đã giúp xử lý cơ thể của Jeff. Chiều hôm đó, ông nội trở về, sau khi nhìn thấy thi thể của Jeff, lệnh cho thím Mary ngay lập tức gọi cho chú trở lại. Sau đó, ông nội đi ra ngoài. Sau đó, trên đường đưa ông Hoffman đến bệnh viện, Karen đã tự mình giúp ông nội xử lý vết thương. Rõ ràng, ông nội đã tham gia vào một cuộc chiến. Càng an toàn hơn là, chuyện mà ông nội đi xử lý, chuyện này, rất có thể có liên quan đến cái chết của Jeff, cũng chính là có liên quan đến căn phòng này. Ngày đó chú Mason, đấu vật, không thể xuống giường, là minh chứng tốt nhất. Sau đó, khi đi ngang qua ngôi nhà, Karen nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ lắc lư ở vị trí cửa sổ tầng 2. Ông nội đã đi xử lý mọi thứ. Nhưng đôi chân và đôi giày cao gót màu đỏ vẫn còn đó. Điều này mang ý nghĩa, chuyện này, rất khó xử lý, ngay cả ông nội cũng không thể xử lý sạch sẽ. Hơn nữa đều ở trên một con đường, kỳ thật cách nhau cũng chỉ có 500-600 thước. Khoảng cách gần như vậy, hai bên có thể duy trì sự tồn tại song song, đủ để chứng minh căn phòng này, rốt cuộc khó giải quyết bao nhiêu. Ngoài ra, khi đối mặt với Jeff, Karen đã bị lôi kéo vào một giấc mơ khủng khiếp, trong đó. Ngoài người phụ nữ kia, Karen còn nghe thấy một số âm thanh đặc biệt. Âm thanh nhiễu sóng, từ tính, trầm thấp, là âm thanh phát ra từ đài phát thanh. Đương nhiên, những thứ này, đều chỉ là não bổ cùng suy đoán của Karen. Nhưng khi hắn đi vào phòng ngủ chính, nhìn thấy trên giường phòng ngủ chính chỉ còn lại giá gỗ, ngay cả nệm cũng không còn, nhưng đài phát thanh trên tủ trước cửa vẫn được đặt ở đó. Hắn ta hiểu rồi, thứ đó, chính là chốt mở thật sự. Nhân danh, nghệ thuật, để cho Hugh phu nhân bật đài phát thanh, là biện pháp tự cứu cuối cùng mà Karen có thể làm được. Kỳ thật hắn cũng không phải rất lo lắng Hugh phu nhân sẽ cự tuyệt đề nghị này, bởi vì, cô ta thật sự ngu ngốc. Cho dù trước mắt hắn đang bị hung thủ dùng súng chĩa vào, đồng thời còn sắp bị hung thủ dùng dao băm nát. Nhưng Karen vẫn bướng bỉnh nghĩ rằng kẻ giết người, ngu ngốc. Hiện tại, đài phát thanh bật lên. Trong lòng Karen thở phào nhẹ nhõm, loại cảm giác gánh nặng này lập tức liền dỡ bỏ. Khi kết quả tồi tệ nhất chính là ngươi bị băm thành nước sốt thịt, đồng quy vu tận, liền phá lệ trở nên dễ nghe hơn. Chỉ có điều, Karen cũng không biết được, đài phát thanh đó không phải là chốt mở, ngươi có nhấn vào công tắc mở hay không, hoặc là nó có được lắp đặt pin hay không, có được cắm điện hay không, thậm chí ngay cả khi nó chỉ còn lại một vỏ rỗng và bên trong trống rỗng, cũng không ảnh hưởng đến việc âm thanh sẽ được phát ra khi nó muốn phát sóng. Thời gian quay trở lại 10 phút trước, khi chiếc xe Cayman màu đỏ của Hugh phu nhân được Karen lái tới và đậu trước số 128 phố Minh Khơ, tầng 2 của ngôi nhà này, liền có phản ứng. Một đôi chân đẹp cùng đôi giày cao gót, đứng đằng sau rèm cửa, gót giày cao, nhẹ nhàng chạm vào sàn nhà. Chuyện gì? Đài phát thanh truyền đến âm thanh của Alfred. Hắn tới, ai tới, hắn là ai, cái gì, là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thanh âm của Alfred, rõ ràng lộ ra kinh hãi. Có nhiều thứ, mới nhìn qua thì rất dọa người, nhưng dần già, cũng có thể chậm rãi phai nhạt và coi thường. Giống như là ác mộng, lâm vào ác mộng, sau khi tỉnh lại, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt liền tiêu tán 7-8 phần. Chỉ còn lại một chút sợ hãi, qua nửa ngày một ngày, sẽ không cảm thấy có cái gì, thậm chí có thể nói ra như một câu chuyện cười. Nhưng, lại có vài thứ, sẽ giống như rượu càng lâu càng nồng, phẩm vị lâu đời, thậm chí ở trong lòng, không ngừng phác họa miêu tả ấn tượng càng sâu sắc. Alfred, thuộc loại thứ hai, mối liên hệ giữa hắn và Molly nữ sĩ chính là cầu nối tinh thần giữa hai người, sự tồn tại cây ếch ủng bố kia trực tiếp giáng xuống giữa bọn họ. Loại uy năng này, quả thật cũng đủ để hắn kinh hồn bạt vía. Nhưng chân chính tạo thành thương tổn lâu dài đối với hắn, hơn nữa hiệu quả ảnh hưởng càng ngày càng mở rộng rõ rệt, vẫn là bài thánh ca thần bí mà người kia đã ngâm sướng. Bài thánh ca kia dễ dàng phá vỡ ranh giới của Molly nữ sĩ, đồng thời để lại khiến cho Alfred ở bên cạnh quan sát, để lại một bóng ma tâm lý cực kỳ sâu sắc. Sau đó, hắn điên cuồng đọc các loại tài liệu và sách cổ, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về bài thánh ca đó. Nó dường như xuất hiện từ hư không, trong dòng sông lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện. Phải biết rằng, đây cơ hồ là chuyện không tưởng. Sự hình thành tôn giáo, nhất định phải có thần, bất kể là một vị thần hay là chư vị thần. Tóm lại, ở phía trên đầu tín đồ, cần có bóng dáng của thần linh. Khi có Đức Chúa Trời, sẽ có giáo lý để giải thích những ý nghĩ của Thượng Đế, đồng thời giúp các tín đồ hiểu và tuân theo ý nghĩ của Thượng Đế. Sau khi có Thượng Đế và giáo lý, kế tiếp chính là một bước quan trọng nhất, cũng là một bước không ngừng phát sinh, đó chính là truyền giáo. Ngày càng có nhiều tín đồ sẽ liên tục sử dụng tâm trí và trí tuệ của họ để sửa đổi và làm phong phú thêm giáo lý, để làm cho hình ảnh của Thượng Đế càng rõ ràng hơn, thu hẹp khoảng cách giữa Thượng Đế và con người trần thế, do đó, lại dễ dàng để thu hút các tín hữu mới vào hơn, giống như một quả cầu tuyết lăn. Đây là quy luật phát triển khách quan của bất kỳ tôn giáo nào. Thế nhưng, người dám tin, rõ ràng đã hình thành được cả loại thánh ca, đáng sợ này, nhưng tôn giáo sau lưng, lại không có chút dấu vết nào. Nó giống như, người cúi xuống trên mặt đất để nhặt một con cá biển tươi sống. Kết quả khi nhìn xung quanh đó hàng ngàn dặm, tất cả đều là sa mạc. Cách chương.